Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1683, chương 1682. Quên mất cái này ước định. Trước đó, tại Asuna còn chưa tỉnh lại, Sugu Nobuyuki lại đang bức hôn thời điểm, Rama cùng Yuki Sozo đã ước định qua, nếu là có thể nhường Asuna tỉnh lại, đó cùng Asuna thành hôn người liền theo Sugu Nobuyuki đổi thành Rama. Cái này là Rama cùng Yuki Sozo ở giữa ước định. Cái này ước định, lúc ấy, Rama sở dĩ hội lấy ra, chỉ là muốn triệt để đoạn tuyệt Sugu Nobuyuki tưởng niệm, cũng nhường Yuki Sozo kiến thức đến quyết tâm của mình cùng giác ngộ. Vô hình ở giữa cho người khác tạo thành chính mình cùng Asuna quan hệ không ít ấn tượng thôi. Thế nhưng, tại Asuna xác thực tỉnh lại về sau, Yuki Sozo hoàn toàn chính xác đã nói như vậy. Trước đó ước định, ta hội tuân thủ, tại ngày mai lại tốt nghiệp về sau. Nếu như các ngươi muốn kết hôn, ta đây hội toàn lực ủng hộ. Hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi Asuna. Đây là Yuki Sozo, ngày trước Yuki nhà cả nhà trước mặt, tại Rama trước mặt cho ra hứa hẹn, mà lại, ngay tại Asuna trong phòng. Nói cách khác, chuyện này, Asuna là biết đến, Rama đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không quên khi đó sự tình. Khoan khoan khoan, các ngươi đang nói cái gì à? Kết hôn, ta cùng Rama, này chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Lúc đó, Asuna liền triệt để hỗn loạn, cả người đều ngồi tại trên giường bệnh, một trận chân tay luống cuống không nói, còn dao động đến không được, trên mặt biểu lộ càng là trước nay chưa có đặc sắc. Đã có bối rối, lại có thai vui mừng, thậm chí còn có không thể tin được. Đáng tiếc, đây là sự thực, chứng cứ liền là Rama lúc ấy trả lời Yuki Sozo. Nha! Các người nhìn xem xử lý liền tốt, Rama liền hoàn toàn không có bác bỏ ý tứ. Nếu như là trong cái thế giới này, như vậy, cùng Asuna kết hôn, có vẻ như cũng không tệ. Dù nói thế nào, hai người có thể là liền nữ nhi đều có a. Chính là bởi vì dạng này, Yuki nhà người đối Rama thái độ đều rất không tệ. Chỉ có Asuna mẫu thân, mặc dù đã không có phản đối, càng không có biểu đạt bất kỳ ý kiến, nhưng tựa hồ cũng không có tích cực đồng ý, vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt lấy. Đối Rama thái độ sự lạnh nhạt, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, Rama cũng không có lý do gì đi quỳ liếm đối phương. Đối phương đối với mình đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, Rama liền đem hoàn toàn coi là không tồn tại. Chưa bao giờ chính diện nhìn qua đối phương liếc mắt, làm cho đối phương đối Rama giống như càng thêm không có ấn tượng tốt dáng vẻ. Chuyện này, Asuna tự nhiên là biết đến. Tại vậy sau này, mỗi khi gặp nâng lên chuyện này, Asuna đều sẽ giống như vậy. Trực tiếp đỏ mặt, sau đó, người liền không thể đối mẹ ta thái độ tốt một chút sao? Asuna tựa hồ có chút để ý chuyện này. Đứng tại Asuna góc độ đến xem, nàng nhất định rất muốn cho Rama cùng mẹ của nàng ở chung hòa thuận a. Đáng tiếc, ta không có nhiệt tình mà bị hờ hững mới tốt. Rama thẳng thắn mà nói, nếu như đối phương cùng ta ôn tồn, ta đây tự nhiên cũng sẽ ôn tồn. Nhưng nếu như người khác không đem ta coi ra gì, ta chẳng lẽ còn đến lấy ơn báo oán sao? Thật đáng tiếc. Rama không có tốt như vậy tính tình. Huống chi, Rama đối Asuna mẫu thân xác thực không có cảm tình gì. Ngươi cũng đã nói, mẫu thân ngươi so phụ thân ngươi bợ đỡ cùng hiện thực được nhiều. Có lẽ sinh hoạt bắt buộc không có cách, ngươi dù nói thế nào đều là danh môn đại tiểu thư. Ta chẳng qua là cái được thu dưỡng cô nhi, bị xem thường, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng người khác nếu có thể xem thường ta, ta đương nhiên đồng dạng có khả năng xem thường đối phương. Ngươi nói đúng không? Rama như thế bày ra tay biểu thị. Có thể nàng là ta mụ mụ a. Asuna bất mãn nói, coi như ra ra ngươi tới cũng giống vậy. Rama đều lật lên xem thường. Đừng trách Rama quá vô tình. Thật sự là ủy khuất gì nên chịu, ủy khuất gì không nên chịu. Này chút nhất định phải phân rõ ràng. Xem ở Asuna mức, Rama có khả năng không cùng nàng mẫu thân so đo. Nhưng nhường Rama chủ động đi tìm không thoải mái. Vẫn là thôi đi. Nếu như Rama thật chỉ là chẳng làm nên trò trống gì cô nhi. Cái kia ngược lại là một chuyện khác. Vấn đề ở chỗ đây chỉ là Asuna chính mẫu thân sinh ra thành kiến. Rama không có lý do thừa nhận a. Này còn chưa tính. Asuna mẫu thân thoạt nhìn đối Asuna quan tâm còn không có chút nào như Yuki Sozo cùng Asuna ca. Ca, tại người khác quan tâm Asuna thân thể thời điểm. Vị mẫu thân kia đại nhân quan tâm thì là Asuna xuất viện về sau đến học vấn đề cùng học tập tiến độ. Các loại đồ vật, Asuna từ nhỏ liền gánh vác lấy trở thành xã hội tinh anh khắc nghiệt giáo dục. 8/10 liền là vị mẫu thân đại nhân này hành động. Xét tới điều này, Rama đối Asuna mẫu thân là thật không có nửa điểm hào cảm. Chỉ là bỏ qua nàng đã rất tốt. Không có bởi vì nàng thành kiến mà đổi trở về. Thật chính là đã xem ở Asuna mức. Ta liền vẫn là câu nói kia. Người khác nguyện ý cùng ta khuôn mặt tươi cười đối đãi. Ta liền cùng dạng dùng khuôn mặt tươi cười đối xử mọi người. Người khác không nguyện ý chào đón ta. Ta đây liền nhắm mắt làm ngơ. Người cũng đừng làm cho ta chủ động đi cầu quan tâm. Rama trước cho Asuna rơi xuống một tề dự. Phòng châm, được, Asuna đảo cũng biết là phía bên mình đối lý. Dùng Rama tính tình, không có làm loạn thật rất hiếm thấy. Lại để cho hắn đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Thật chỉ là tại tự tìm vũ nhục. Lập tức không nữa đối với cái này nói thêm cái gì. Ngược lại, cách kết hôn thời điểm còn có thời gian rất dài đây. Câu nói này liền bị Asuna thốt ra. Rama lập tức dừng bước. Thấy thế, Asuna cuối cùng ý thức được mình nói cái gì. Rama liền nhìn về phía Asuna. Cuối cùng thừa nhận a. Rama nghiền ngẫm giống như mà nói. Thừa nhận ngươi muốn gả cho ta. Asuna biểu lộ lập tức biến đến vô cùng e lệ. Người nào ai nói muốn gả cho ngươi? Asuna mặt đỏ tới mang tay chừng Rama liếc mắt. Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho ta không? Rama nháy nháy mắt. Không nghĩ. Asuna không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp trả lời. Phải không? Rama lại là hoàn toàn không có đối với cái này nói cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nói. Đã như vậy. Ta đây liền cho bá phụ gọi điện thoại. Khiến cho hắn quên mất cái này ước định đi. Nói xong. Rama ấy ra điện thoại. Ngay trong nháy mắt này, bạch. Theo một trận mơ hồ hắc ảnh lóe lên, Rama trong tay điện thoại biến mất. Rama mặt không thay đổi liếc nhìn Asuna. Asuna cúi đầu xuống, một khuôn mặt tươi cười trở nên càng thêm đỏ. Mà tại hắn trong tay, Rama điện thoại bị nắm thật chặt. Nói cho người khác, vừa mới đến cùng là ai cướp đi Rama điện thoại. Phốp. Ha ha ha ha, Rama rốt cục nhịn không được phá lên cười. Ngươi ngươi còn cười, đồ đần, Asuna bị cười đến kém chút, không có tìm cái lỗ chui vào. Sau cùng triệt để thẹn quá hóa giận, giơ tay lên cơ, liền muốn đối Rama đập tới. Đừng, ta vừa mua, rất đắt, ngươi không phải đã nói ngươi kỳ thật rất có tiền sao? Vậy liền đi lại mua một cái. Có tiền nữa cũng không thể dùng tới ném a. Ai bảo ngươi giễu cợt ta? Ta nào có giễu cợt ngươi a. Ngươi liền có, không có, có, không có. Ngươi, khoan khoan khoan. Đừng ném a. Kèm theo một trận đùa giỡn cùng kinh hô. Một cái điện thoại di động cuối cùng vẫn là bay về phía Rama mặt. Đương nhiên, kết quả vẫn là không có có thể trúng đích. Bị Rama cho tiếp nhận, thiếu niên thiếu nữ liền ở đây tiếng cười cười nói nói. Nhường không khí, đều tản ra vị ngọt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.